Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Nguyên do. Tốt có tự tính thanh âm. Là ai? Lúc đầu bởi vì bộ hạ biểu lộ mà có chút kinh hoàng nghi ngờ, Địch Bối không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cảm thấy phía sau truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi đó đã nghe qua. Không lo được suy đoán cùng hồi ức, nghi ngờ Địch Bối đạp chân xuống, vọt hướng về phía trước, đồng thời thướt tha thân thể một cái nhẹ xoáy, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, liền thấy rừng rậm pha tạp bóng đen dưới, chắp tay sau lưng đi tới một thanh niên nam tử. Nam tử quần áo trên người có chút rách dưới, nhìn qua có chút lôi thôi, nhưng hắn dung mạo vô cùng tuấn mỹ, tóc đen mắt đen, phảng phất thiên thần hạ phàm. Vỡ vụn quần áo ở giữa cái kia như ẩn như hiện cơ bắp đường cong càng là tỉ mỉ từng cục, có loại cảm giác lực lượng chấn động. Ngươi, Trảm Long Kiếm Hào, ngươi không phải chết sao? Nghi ngờ Địch Bối nhìn người tới, lập tức quá sợ hãi. Không phải là Trảm Long Kiếm Hào quỷ hồn? Nội tâm của nàng kinh nghi. Trảm Long Kiếm Hào cái chết tại trên thế giới huyên náo xôn xao. Cho dù là bọn họ băng hải tặc dâu trắng có hạch tâm đại sự muốn làm, cũng từ đủ loại con đường hiểu qua, đã từng cảm khái quá, băng hải tặc dâu trắng người đối với Rốt vẫn là có mấy phần kính ý. Bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh lúc, Rốt từng xuất thủ bảo vệ lão cha thi thể, không để cho dâu đen khinh nhờn. Có lẽ Rốt có chính hắn lợi ích tố cầu, nhưng đối với băng hải tặc dâu trắng người mà nói, đây chính là một phần thiên đại ân tình. Nếu không phải đoạn thời gian trước có đại sự phát sinh, bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cơ hồ nhất định sẽ đi cho Rốt trần bãi. Chết! Rốt cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, trên thế giới này, cần phải còn không người có thể giết ta. Nghi ngờ Địch Bối bọn người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Thật là cuồng vọng lời nói, nhưng mọi người lại cũng không phản cảm, chỉ có loại đương nhiên cảm giác. Cái này thế nhưng là quân lâm thế giới mới Trảm Long Kiếm Hào. Tại cả thế gian đều chú ý chiến đấu bên trong, đạp trên tứ hoàng Kaido, trở thành đại kiếm hào. Nếu không phải bị tiểu nhân đánh lén, cuộc chiến đấu kia, thắng bại còn chưa thể biết được đâu. Trọng yếu nhất chính là, cái này nam nhân còn phi thường trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng, ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Nhưng vô luận là ai, đối với Rốt mong muốn cũng sẽ không thấp hơn dâu trắng. Mọi người cho rằng có lẽ Rốt hiện tại còn không bằng sang tóc đỏ chờ tứ hoàng, nhưng 3 năm sau, ngay cả 1 năm sau, liền nhất định sẽ siêu việt chư hoàng, vấn đỉnh thế giới mới. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rốt có chút hiếu kỳ. Quyết chiến thời điểm, hắn liền không có phát hiện dâu đen cùng A bọn người. Lúc ấy không có thời gian suy nghĩ, dưới mắt cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vì hai phe này cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Vô luận là mang thiện ý vẫn là ác ý, đều cần phải đến hiện trường mới đúng. Nhưng không có, hắn suy đoán, hẳn là xảy ra đại sự gì, so với hoàng giả quyết chiến còn trọng yếu hơn đại sự. Hắn rất hiếu kỳ, nghe được Rốt tra hỏi, nghi ngờ Địch Bối trù trừ một chút, không muốn nói, lại có chút sợ hãi. Nếu là dâu trắng vẫn còn, nàng đương nhiên không sợ, nhưng dâu trắng sau khi qua đời, băng hải tặc dâu trắng đã mất đi tứ hoàng địa vị. Đối mặt một cái đương nhiệm hoàng giả, trung quy vẫn là có chút kiêng kỵ, càng là nguy hiểm tình trạng, nghi ngờ Địch Bối liền càng phát ra tỉnh táo. Nàng danh xưng băng chi ma nữ, không chỉ là bởi vì năng lực, cũng có bản thân tính cách vấn đề. A bọn hắn không nhất định có thể đối phó được dâu đen. Trảm Long Kiếm Hào cùng dâu đen có thù, trong đầu hiện lên một hệ liệt tình báo. Nghi ngờ địch bối, cắn môi một cái, tựa hồ làm ra quyết định, trực tiếp mở miệng nói: "Lão cha, năng lực một lần nữa hiện thế, vì phòng ngừa dâu đen cướp đoạt run run chi lực, chúng ta gần nhất một mực tại cùng bọn hắn loạn chiến." Gura Gura Nomi lại xuất hiện. Rốt nghe vậy giật mình, khó trách dâu đen không đến hiện trường quan chiến. Phải biết, Rốt cùng dâu đen có đại thù. Hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh chặn ngang một tay, làm dâu đen cùng run run chi lực bỏ lỡ cơ hội, đánh mất đại lượng danh vọng, cơ hồ đồng đẳng với đoạn mất dâu đen thành hoàng con đường. Đây là thiên đại cừu hận, không chết không thôi cừu hận, nhưng vẫn là so ra kém dâu đen đối với run run chi lực chấp niệm. Dài đến hơn 20 năm ẩn núp, cơ hồ hơn phân nửa nhân sinh đều sinh hoạt ở thế giới mạnh nhất nam nhân bóng ma dưới. Làm dâu đen đối với run run chi lực vô cùng khát vọng. Nhận định chỉ có run run chi lực mới có thể để cho hắn đi hướng mạnh nhất. Chỉ cần trở thành mạnh nhất, đánh giết Rốt không đáng kể. Đúng thế, nghi ngờ địch bối gật đầu nói. Đại khái là tại hơn 10 ngày trước, một cái tên là Herbert thợ săn tiền thưởng đột nhiên thể hiện ra run run chi lực, đánh chết một tên treo thưởng hơn 4 tỷ mạnh đại hải tặc. Tin tức truyền ra, liền bị băng hải tặc dâu đen truy sát. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Gura Gura Nomi biến mất lại xuất hiện, rất bình thường, bị những người khác đạt được, chúng ta băng hải tặc dâu trắng người cũng sẽ không căm thù, thậm chí hội ôm lấy thiện ý. Nhưng là run run chi lực tuyệt không thể rơi vào dâu đen cái kia phản đồ trong tay. Lão cha, sự tình đều tại kỳ thứ, chủ yếu là bởi vì nếu như dâu đen đạt được run run chi lực, lấy hắn đối với run run chi lực hiểu rõ trình độ, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt đến không cách nào ngăn cản trình độ. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng đem triệt để mất đi cùng hắn đối kháng vốn liếng. Hiện nay thế cục cùng nguyên tắc khác biệt. Trong nguyên tắc, A chiến tử, dâu đen đạt được run run chi lực, thực lực tăng lên trên diện rộng. Băng hải tặc dâu trắng trên thực lực bị băng hải tặc dâu đen nghiền ép, không bao lâu liền bị đánh tan. Nhưng hôm nay, A Niết Bàn dẫn đầu băng hải tặc dâu trắng, có lẽ không cách nào đối kháng chính diện dâu đen, nhưng du kích tác chiến vẫn là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn trước mắt ngay tại tòa hòn đảo này bên trên. Rốt hỏi, đúng vậy, chúng ta đang muốn chạy tới tham chiến. Cho dù là chết, Ngọc Thạch câu phần, cũng không thể để dâu đen đạt được run run chi lực. Nghi ngờ địch bối nói ra, những người khác cũng đều toát ra thần sắc kiên định. Cái gì khác trái cây bọn hắn mặc kệ, nhưng dâu đen muốn lấy được run run chi lực, băng hải tặc dâu trắng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này à, Rốt sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư, dâu đen nếu như đạt được run run chi lực, kỳ thật thì tương đương với Rốt trở thành đại kiếm hào. Tương đối nhược điểm, lực công kích hội tăng lên trên diện rộng, nhảy lên trở thành tứ hoàng cấp độ bên trong cường giả. Trong nguyên tắc có đôi năng lực dâu đen, tiền truy nã cao tới 22.4760.000. Có thể nghĩ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Trầm ngâm một hồi, hắn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Herbert thực lực thế nào? Herbert, nghi ngờ địch bối có chút mê hoặc, không biết Rốt vì sao lại hỏi cái này, nhưng nàng không dám nhiều lời, cúi đầu suy tư. Run run chi lực sau khi xuất hiện, bọn hắn đối với Herbert từng có điều tra, cho nên nghi ngờ địch bối rất nhanh liền ngẩng đầu, cấp tốc mà tinh chuẩn đáp, Herbert là thế giới mới trước bài danh liệt thợ săn tiền thưởng. Bản thân là cá thể thuật cường giả, tinh thông hai màu bá khí, thực lực trước mắt cần phải mạnh hơn đại hải tặc, coi như cùng một đám đội trưởng so sánh, hẳn là cũng không kém mảy may, thậm chí còn hơn. Rốt gật gật đầu, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Thế giới mới là địa phương nào? Hải tặc tụ tập, đâu đâu cũng có đại hải tặc. Dám chỗ như vậy làm thợ săn tiền thưởng. Không có chút dũng khí cùng thực lực, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Có lẽ có thể mời chào một chút. Rốt dưới trướng còn khiếm khuyết một cái trống lên mặt bàn chiến lực. Jinbi vẫn là yếu một chút. Liền tam tay bên trong yếu nhất nạn hạn hán rách đều không địch lại. Tại hoàng giả phương diện bên trên, không lấy ra được. Về phần Ino, trong nguyên tác Ino thế nhưng là bị Lắp Phi đánh bại. Mặc dù có khắc chế nhân tố, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn cơ sở thực lực yếu kém. Ý thức chiến đấu yếu kém. Trong nguyên tác, cơ hồ là thiên định nhân vật chính Lắp Phi đều muốn tại Cửu Sa Đảo phát dục. 2 năm sau cũng liền khó khăn lắm đánh bại Doflamingo, thì càng đừng đề cập Ino. Tại Rốt dự đoán bên trong, Ino tối thiểu cũng phải phát dục tái 1-2 năm, mới có thể dùng một lát. Đương nhiên, bởi vì Gorogoro no Mi tính đặc thù, hắn cho dù không địch lại, kiềm chế lôi kéo một cái tam tai cấp bậc chiến lược vẫn là rất nhẹ nhàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.